Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 846, người nào cho ngươi dũng khí 6 chương. Ngươi nhìn ta dài đến như thế đẹp trai, liền biết ta là có văn hóa người, không chỉ có là có văn hóa, càng vẫn là học rộng tài cao, tự nhiên là biết chữ chết thế nào viết. Lạc Phong khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, như có như không nhìn lấy Trác Tuyệt. Ngược lại là ngươi, toàn bộ hắc bào che mặt, che che lấp lấp không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra. Khẳng định là lớn lên quá xấu. Có câu nói gọi lớn lên xấu liền muốn nhiều sách. Có thể ngươi ngược lại tốt, lớn lên đều không mặt đi ra gặp người, còn không tranh thủ thời gian nhiều sách. Giải quyết hiện tại liền chữ chết cũng không biết thế nào viết. Còn cần hỏi ta? Nói xong, Lạc Phong lại là thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi mấy cái này làm nhân vật phản diện a, mau bệnh chính là như vậy. Ngươi nói một chút, nếu là hơi có thể thay đổi một chút tật xấu này lời nói, còn cần đến tại đây khổ bức làm nhân vật phản diện bị ta dẫm sao? Thật là cuồng vọng tiểu tử. Lạc Phong lời nói để Trác Tuyệt biểu lộ một trận dữ tợn. Ngươi tiểu tử này, một cái miệng vẫn rất sẽ nói, nhưng cũng không biết trên tay ngươi công phu có phải hay không cùng công phu miệng một dạng lợi hại. Thực ta lớn nhất lợi hại nhất là công phu trên giường. Lạc Phong giống như cười mà không phải cười nói với Trác Tuyệt. Nếu là ngươi có nữ nhi lời nói, có thể để cho nàng đến cùng ta đọ sức một phen. Bất quá, nói đến đây, Lạc Phong dừng lại hạ, chợt một mặt ghét bỏ. Có điều nhìn ngươi cái này không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra người bộ dáng, chắc hẳn ngươi đã là xấu đến sâu trong linh hồn. Ta cảm thấy con gái của ngươi có tương đương đều có thể di truyền ngươi gen. Khẳng định cũng lớn lên rất khó coi. Cho nên, vẫn là tính toán. Nói xong sau đó Lạc Phong thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Huyền Thiên Tông tông chủ. Vị tiền bối này hẳn là Huyền Thiên Tông tông chủ a. Nhìn ngươi dáng vẻ đường đường, uy vũ bất phàm, căn bản không phải cái kia Thần Khôi Điện điện chủ có thể so với. Ta cảm thấy, con gái của ngươi cũng khẳng định sẽ sinh được một bộ thật dài tướng. Ngược lại là có thể đến ủ ấm giường, cùng ta qua mấy chiêu công phu trên giường. Vừa mới bắt đầu Huyền Thiên Tông tông chủ nghe Lạc Phong lời nói, còn cảm giác được rất là hài lòng, tâm lý cảm thấy tiểu tử này còn tính là có ánh mắt. Nhưng là chậm rãi, theo Lạc Phong phía sau lời ra khỏi miệng, Huyền Thiên Tông tông chủ sắc mặt là triệt để đêm đen tới. Thậm chí trên mặt hắn vẻ dữ tợn, so vừa mới Thần Khôi Điện điện chủ Trác Tuyệt còn muốn càng sâu. Bởi vì, hắn thật là có một đứa con gái. Tiểu tử, thật không biết là người nào cho ngươi dũng khí, để ngươi giống như này lá gan ở chỗ này khiêu khích ta. Huyền Thiên Tông tông chủ từng chữ nói ra mở miệng, nhưng hôm nay, tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối sẽ chết tại đây. Huyền Thiên Tông tông chủ lời nói rơi xuống, thân thể oanh một chút thì bộc phát ra đi. Thân hình như báo, linh khí nồng nặc bọc lấy hắn thân thể, tựa hồ là đang trong không khí mang theo một cái cự đại toàn qua, đem Lạc Phong cũng cho bao phủ ở chính giữa. Lạc Phong có thể rõ ràng cảm giác được, vòng xoáy bên trong truyền ra một trận kỳ lạ hấp lực hút lấy hắn. Cái này hấp lực giống như muốn đem trong cơ thể hắn linh lực đều cho hút ra đi một dạng. Cảm nhận được biến hóa rất nhỏ, Lạc Phong sắc mặt như thường, chỉ nhẹ giọng phun ra bốn chữ: không biết sống chết. Bạch, Lạc Phong biến mất, xuất hiện tại Huyền Thiên Tông tông chủ trước mặt. Thời điểm Lạc Phong đã là nhô ra một cái tay, nhẹ nhàng đặt tại Huyền Thiên Tông tông chủ ở ngực, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Lạc Phong lòng bàn tay bỗng nhiên bộc phát ra một trận nồng đậm tử kim quang mang. Ngay sau đó, tử kim quang mang trở nên càng nồng đậm, đem cả vùng không gian đều chiếu thành tử kim sắc, tựa như là nổ tung hỏa dược, nhấc lên hỏa quang hướng bốn phía bao phủ một dạng. Bất quá, mọi người cảm nhận được không phải đập vào mặt sóng lửa, mà chính là khủng bố tới cực điểm khí tức. Khí tức này sẽ không đối thân thể người tạo thành ảnh hưởng chút nào, nhưng mà đối với người tinh thần lại là chí mạng. Cơ hồ là trong nháy mắt, những tu vi đó yếu tại thánh nhân cảnh phía dưới người tất cả đều kêu thảm bay rớt ra ngoài. Cho dù là thực lực mạnh một điểm, thánh nhân cảnh, thậm chí là thánh vương, cũng đều là đôi mắt trừng lớn, trán nổi gân xanh lên, chống cự kém, trong hai mắt, trong tai, lỗ mũi, đã khóe miệng, đều có máu tươi chậm rãi chảy ra. Phù phù, mấy người tuy nhiên không đến mức bay rớt ra ngoài, nhưng là, tại đây khí tức cường đại trùng kích phía dưới, bọn họ trực tiếp thì quỳ trên mặt đất. Bên trong, bao quát thần khôi điện điện chủ, dược thần nhất tộc thuốc bảy bạch cùng thuốc vui quang hai người. Trong nháy mắt, trừ sắc mặt trở nên khó coi, đôi mắt mang theo hoảng sợ, nắm giữ nửa bước đại đế thực lực thuốc ngôi sao còn tại miễn cưỡng đứng đấy bên ngoài. Tam đại thế lực mọi người, yếu ma là quỳ trên mặt đất, yếu ma cũng là bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách núi đá, không biết sống chết. Khí tức khủng bố tiếp tục gần một phút đồng hồ thời gian mới rốt cục là tiêu tán đi. Chờ nồng đậm tử kim quang mang đi theo cùng một chỗ tiêu tán thời điểm, Lạc Phong trước mặt Huyền Thiên Tông tông chủ đã biến mất không thấy gì nữa. Chết không xong thì, ngẩng đầu nhìn mắt trước mặt những người quỳ trên mặt đất đó, Lạc Phong ánh mắt lạnh lùng, hắn không nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Thương Tinh Minh, còn thất thần làm cái gì? Thương Tinh Minh nghe được Lạc Phong lời nói, lập tức trở về qua thần, chợt không phát liếc một chút, thân hình hóa thành tàn ảnh, bắt đầu phát động công kích. Thương Tinh Minh không ngu ngốc, cũng không có đi lên thì lựa chọn thuốc ngôi sao cái này nửa bước đại đế tồn tại ra tay, mà chính là trước đi đối phó người khác. Thương Tinh Minh trước hết nhất chọn lựa là thần khôi điện điện chủ Trác Tuyệt. Tại Trác Tuyệt còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần thời điểm, Thương Tinh Minh cũng đã đại thủ đập vào trên đầu, nhất trưởng đem mất mạng, im ắng giết hại, đang kéo dài lấy. Nguyên bản thuốc ngôi sao là muốn ngăn cản, nhưng là tại hắn muốn hành động thời điểm, bỗng nhiên phát giác được một tia nguy hiểm, cái kia là tới từ đối diện Lạc Phong trên thân. Lạc Phong lạnh lùng nhìn lấy thuốc ngôi sao, trong đôi mắt mang theo uy hiếp. Thuốc ngôi sao trong lòng có cỗ cảm giác mãnh liệt, chỉ cần hắn hành động thiếu suy nghĩ, tuyệt đối sẽ bị Lạc Phong cho trong nháy mắt mạt sát. Trong lòng cuồng rung động một phen sau, thuốc ngôi sao nhìn lấy Lạc Phong hỏi thăm, các hạ cuối cùng là người nào? Chúng ta như là không có ở chỗ nào đắc tội ngươi đi. Các ngươi thật là đều không có đắc tội ta, thậm chí trước đó chúng ta đều không chút nào nhận biết. Lạc Phong nhẹ nhàng nói, nhưng là người đắc tội hắn. Lạc Phong thân thủ chỉ hướng chính đang không ngừng giết hại, phát tiết lấy lửa giận Thương Tinh Minh. Ở trong sân, không có gì ngoài Lạc Phong cùng thuốc ngôi sao bên ngoài. Hắn cũng là tối cường giả, lại thêm vừa mới Lạc Phong cái kia một chút, người khác cơ hồ ngốc một dạng. Bởi vậy, Thương Tinh Minh sát lấy bọn hắn, liền càng thêm thuận buồm xuôi gió, cơ hồ là một chiêu giết chết một cái. Lúc này, Huyền Thiên Tông cùng thần khôi điện ở chỗ này người đã có hơn phân nửa đều biến thành thi thể. Hắn, thuốc ngôi sao nhìn lấy Thương Tinh Minh tràn ngập giết hại bóng lưng, càng thêm nghi hoặc, cũng là hắn. Lạc Phong mỉm cười, đã ngươi không biết, vậy ta có thể cho ngươi giải thích xuống. Hắn gọi Thương Tinh Minh, lại xác thực điểm, hắn là thương thần nhất tộc nhân. Thương thần nhất tộc nhân, thuốc ngôi sao lên tiếng kinh hô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.